ngũ chỉnh tề. Chương 80. Góc truyện audio.com. Thương Tịnh ngô một tiếng. Bàn tay nhỏ bé run run đẩy bờ vai anh. Cố Thủy Vũ thô bạo xé rách quy upsilon ớ huyền y lót của cô. Ngón tay hướng đến hoa viên khô hạn. Mau ướt nào, anh vừa nói vừa ngồi xổm xuống. Nhìn ngón tay mình ở trong hoa viên ra ra vào vào. Ánh mắt ngày càng tối lại. Đừng nhìn mà. Thương Tịnh xấu hổ khép đôi chân mình lại. Lại bị anh cưỡng ép tách ra. Hơn nữa còn đặt một chân cô gác lên vai anh. Rồi vùi đầu vào nơi hoa viên thần bí của cô. Út lấy út để. Đừng mà. Đừng mà. Thương Tịnh chưa bao giờ chịu qua loại ca iota CS thích như vậy. Cô rối loạn nắm lấy tóc của Cố Thủy Vũ. Cố Thủy Vũ ít khi làm như vậy với phụ nữ. Anh chưa từng làm qua như vậy với Thương Tịnh là vì muốn để cơ thể cô từ từ thích ứng. Còn anh thì hưởng thụ quá trình dạy dỗ này. Dưới việc sử dụng cả miệng lẫn tay của anh, Thương Tịnh khóc lóc mà đạt đến sự KOA sắc iota cảm đầu tiên. Cố Thủy Vũ còn cố ý dùng miệng đỡ dưới cánh hoa của cô. Khiến cô run rẩy muốn ngã xuống. Cố Thủy Vũ từ váy cô chui ra. Dùng cái miệng thấm đẫm mật dịch của cô bắt đầu hôn lên đùi cô. Thương Tịnh nức nở run rẩy. Đột nhiên lúc này có người gõ cửa. Tam thiếu gia, nghe nói cậu về rồi. Tôi có làm ít đồ ăn khuya cho cậu. Cậu có muốn dùng không ạ? Thương Tịnh liền lấy tay che miệng mình lại. Chỉ nghĩ đến gì Lý Cách họ có một cánh cửa. Cô đã cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cố Thủy Vũ vô cùng chấn định. Anh từ từ đứng dậy. Vừa nhìn vẻ mặt xấu hổ lại kiều diễm của cô. Vừa từ từ kéo dây khóa chiếc váy cô xuống. Anh tự L-Iota bờ môi. Không cần đâu. Anh đang dùng bữa đây này. Thương Tịnh đương nhiên không dám lên tiếng. Chỉ có thể cắn lấy bờ môi mình không lên tiếng chống cự anh. Ồ, được thôi. Vậy tôi hâm nóng để trong nhà bếp. Nếu như cậu đói thì ra đây ăn một chút. Ừ, cảm ơn. Dì Lý, dì cũng ngủ sớm đi. Cố Thủy Vũ không để ý chút dãy giụa của Thương Tịnh. Anh cởi sạch cô rồi tự cởi thắt lưng của mình. Dạ, ngủ ngon, thiếu gia, ngủ ngon. Ai có thể ngờ giọng nói của anh không khác với ngày thường bao nhiêu. Cứ nhiên đột ngột đâm vào nơi sâu nhất của Thương Tịnh. Mới có mấy tuần, sao lại khít như vậy? Muốn kẹp chết anh sao? Cố Thủy Vũ nâng một chân của cô lên. Đâm vào, đồng thời phát ra tiếng gầm nhẹ. Mới đi vào đã muốn mạng người ta rồi. Cái gì mà, danh khí, đều bước qua một bên. Anh cúi đầu hôn lên môi cô. Một tay xoa đôi ngọc nhũ của cô. Út một cách có kỹ thuật. Tốc độ của anh càng ngày càng nhanh. Thương Tịnh chịu không được liên tiếp cầu xin. Đừng mà, đừng mà. Cho em không nghe lời này. Cho em không nghe lời này. Không thể trách mắng cô thì trừng phạt cơ thể cô vậy. Anh giày vò Thương Tịnh suýt ngất đi. Mới dùng sức út lấy lưỡi cô. Đâm vào nơi sâu nhất của cô. Phát tiết ra. Thương Tịnh cũng khóc mà đến thiên đường lần hai. Đợi Thương Tịnh từ từ hồi thần lại. Họ đã nằm chê y giường rồi. Cố Thủy Vũ còn đang chơi đùa tiểu bạch thỏ của cô. Anh xoan nắn. L-Iota. Út các kiểu. Cô yêu kiều nhận lấy sự trêu chọc của anh. Ôm lấy đầu anh, vuốt nhẹ lên cổ anh. Nhiệt độ trong người từ từ tăng lên. Lúc Cố Thủy Vũ vừa muốn làm lần thứ hai, Thương Tịnh đột nhiên nhớ ra một chuyện. Vừa rồi anh không đeo bao. Ừm, Cố Thủy Vũ đang dùng lưỡi chơi đùa với trái dâu tây của cô. Lười biếng trả lời, thuận theo tự nhiên đi. Anh rốt cuộc hiểu rõ. Nếu như cô mang thai đứa con của anh, còn chạy được đi đâu chứ? Không được, Thương Tịnh lắc đầu. Bảo bối à, anh cũng nên có đứa con rồi. Cố Thủy Vũ nịnh nọt cô. Nhưng em vẫn chưa sẵn sàng để chào đón một sinh mệnh mới. Thương Tịnh cố trốn tránh. Chúng ta đi mua thuốc đi. Nhưng anh muốn có con. Đã nói là đợi mà. Huống hồ anh ấy muốn cô mang thai khi chưa kết hôn sao? Đợi bao lâu? Sao em biết được? Anh đừng đổi chủ đề. Đi mua thuốc đi. Ngày mai đi. Anh mệt rồi. Cố Thủy Vũ đè lên người cô không cho cô dậy. Hôn lên cổ cô. Không được. Lỡ trúng thưởng thì sao giờ? Thương Tịnh thực sự chưa chuẩn bị tốt. Cô nghĩ đến cái bụng mình như bóng bóng thổi phồng lên thì cảm thấy sợ hãi rồi. Nếu trúng thì sinh thôi. Cố Thủy Vũ thổi hơi nhiệt bên cổ cô. Bàn tay vuốt qua cái bụng nhỏ của cô. Kỳ vọng về đứa con sau này của họ. Chúng ta nuôi nổi mà. Anh đều không nghe em nói. Anh rốt cuộc có đi không hả? Không đi. Cố Thủy Vũ dương khoe miệng chặn miệng cô lại. Thương Tịnh cự tuyệt sự mê hoặc của anh. Một hơi đẩy anh ra muốn trèo xuống giường. Bị Cố Thủy Vũ bắt được ôm vào lòng. Muốn làm gì đấy? Anh không đi thì em đi. Em không muốn sinh con cho anh đến vậy sao? Cố Thủy Vũ chau mày. Nếu như những phụ nữ khác được anh nhìn chúng làm mẹ của con anh, vui mừng còn không kịp. Chỉ có cô là thích đối nghịch với anh. Đã nói em chưa sẵn sàng rồi mà. Hơn nữa con ra đời anh muốn con không được biết cha mình là ai sao? Cố Thủy Vũ suýt chút ói máu. Cái gì không biết cha là ai? Con trong bụng em chỉ có thể là anh gieo giống thôi. Thương Tịnh đỏ mặt, đáng ghét, có đi hay không? Không đi, người ít khi bị từ chối như Cố Thủy Vũ cũng không được vui vẻ lắm. Vừa xoay người bắt đầu giả ngủ, Thương Tịnh tức giận đẩy đẩy người anh. Không động, cô cũng tức giận rồi. Cô không lên tiếng mà bước xuống giường. Cố Thủy Vũ nhắm mắt nghe động tĩnh sau lưng. Lỗ tai động một chút. Nha đầu chết tiệt này lại cứng đầu như vậy. Thương Tịnh đang mặc áo sơ mi của Cố Thủy Vũ. Cô đứng trước tủ áo tìm quần áo mình. Cuối cùng lấy ra một cái đầm thì đứng đó không động nữa. Cố Thủy Vũ đột nhiên không nghe thấy tiếng động nữa. Có chút lo lắng mà mở mắt ra. Chỉ thấy cô mặc áo sơ mi của mình vừa gợi cảm vừa cô độc đứng trước tủ áo không chút động đậy. Không phải là khóc rồi chứ? Tim anh vừa thắt lại. Cứ để thân thể xích lõa như vậy. Đi qua ôm cô. Dịu dàng hỏi. Giận rồi sao? Thương Tịnh quay lưng với anh lắc lắc đầu. Ai? Thực hết cách với em. Cố Thủy Vũ nhận thua rồi. Anh cứ nhiên không chịu nổi để cô chịu một chút ủy khuất nào. Anh cho người mang đến còn không được sao? Anh dám cho người khác mang thứ đồ đó đến sao? Thương Tịnh xoay người nói. May là cô không khóc. Cố Thủy Vũ thở dài một hơi. Hôn nhẹ lên mặt cô. Thương Tịnh xoay người ôm anh. Vừa rồi em đang nghĩ. Anh muốn có con cũng là lẽ thường. Nhưng có thể cho em thêm thời gian được không? Em thực sự có chút sợ. Cố Thủy Vũ nghe xong trong lòng cũng hóa thành vũng nước rồi. Đồng thời có chút cắn rứt. Hy vọng ban đầu của anh cũng không phải là muốn đứa con. Mà là muốn trói buộc cô bên mình. Anh hôn lên môi cô. Được, việc gì cũng nghe theo em. Anh lại hôn lên môi cô. Dần dần biến thành một nụ hôn sâu. Không muốn nữa, trước ra ngoài đã, Thương Tịnh mềm nhũn trả lời. Cố Thủy Vũ thở mạnh, anh cách một lớp áo xoa nắn nơi mềm mại của cô. Tà ác cười, nếu cuối cùng cũng phải uống thuốc, ra hôm nay sẽ đút em ăn thật no. Rót đầy người em, có được hay không? Cố, Ngô, Thương Tịnh hiểu ý anh. Mặt nhất thời đỏ như y gờ khỉ, vừa định mở miệng mắng. Đã bị anh chặn cái miệng nhỏ lại. Một nụ hôn sâu kéo dài khiến cô thần hồn điên đảo. Ngón tay thon dài của anh thâm nhập vào hoa viên của cô. Không biết khẩu vị của Tiểu Tịnh Tịnh nhà ta lớn đến mức nào đây. Anh lưu manh, ủm, đúng, ủm, lưu manh, ủm. Dần dần không còn nghe thấy âm thanh nào khác. Đương nhiên là ngoại trừ âm thanh của kẻ nào đó đang hưng phấn khi cho người khác ăn no. Cũng không biết cuối cùng như thế nào. Chỉ biết là khi họ ra khỏi phòng trời đã sáng dần. Cố Thủy Vũ lái xe đến tiệm tiện lợi 24. 24, Thương Tịnh lại mặt đỏ sống chết không chịu xuống xe. Cố Thủy Vũ nhìn bộ dạng yêu kiều của cô. Suýt chút nữa là làm thêm một trận chê y xe. Đợi Cố Thủy Vũ mua thuốc về. Sắc mặt anh không được tốt lắm. Sao vậy? Thương Tịnh hỏi. Cố Thủy Vũ lật lật vỉ thuốc trong tay mình. Chau mày nói. Anh vừa nghe nhân viên trong tiệm nói loại thuốc tránh thai khẩn cấp này rất có hại cho cơ thể. Một năm không nên ăn cúa vài lần. Không sao, chỉ lần này thôi. Đợi lát anh sẽ tìm người hỏi xem sao. Cố Thủy Vũ không yên tâm. Đừng hỏi nữa. Loại thuốc này loại nào chả như nhau. Sức khỏe của em tốt lắm. Chắc là không có việc gì đâu. Thương Tịnh liền ngăn cản anh. Nhiều người uống thuốc như vậy chắc là không có vấn đề gì lớn đâu. Cố Thủy Vũ, chậc, một tiếng, anh nổi tính khí ném vỉ thuốc trước cửa sổ xe. Thương Tịnh nhìn anh như vậy thì cười. Đẩy đẩy anh nói, đừng như vậy mà, chúng ta không phải đều không biết sao. Lần sau chú ý là được rồi. Cố Thủy Vũ vuốt trán mình, nhìn cô nói, thật xin lỗi. Việc này anh nên chú ý hơn. Lúc trước anh còn không biết những thứ này còn phải chú ý nhiều việc như vậy. Được rồi, em chấp nhận lời xin lỗi của anh. Thương Tịnh dương môi gật gật đầu. Mau về thôi, em mệt quá, muốn ngủ rồi. Cố Thủy Vũ sủng nịnh nhéo mặt nhỏ của cô. Khởi động xe, lại cắn rứt lần nữa. Thực ra loại thuốc này trong vòng 72 tiếng đều được. Sao cái gì anh cũng không biết vậy? Tiểu Phật gia cuối cùng cũng nổi giận rồi. Về đến nhà, Thương Tịnh muốn uống thuốc xong thì đi ngủ 1-2 tiếng. Cố Thủy Vũ sợ cô uống thuốc có hại cho sức khỏe. Liền để cô ăn sáng rồi mới ngủ. Anh dẫn cô đến phòng bếp để cô ăn một số đồ bổ. Thương Tịnh mơ mơ hồ hồ nói với anh. Anh cũng ăn đi, anh ăn sò điệp đi. Tốt cho anh đấy. Ủm, Cố Thủy Vũ cũng cảm thấy có chút đói. Ăn đại vài miếng. Một lát gọi em dậy. Em sợ dậy không nổi. Không cần gọi. Ngủ đủ. Tự nhiên sẽ dậy. Không được. Còn phải đi bệnh viện nữa. Tối qua anh đã gọi điện thoại đến bệnh viện rồi. Nói hôm nay em sẽ không đến. Thương Tịnh dựa chê y người anh mỉm cười. Anh cũng liệu trước chuyện này. Đương nhiên, Cố Thủy Vũ lại đút cô uống thuốc, định bế cô về phòng. Tự em có thể đi được. Thương Tịnh ôm cổ anh có chút ngại nói. Để anh bế em nhiều chút. Cố Thủy Vũ cười nhẹ. Lúc này dì Lý đã đến nhà lớn. Thấy hai người họ thì ngạc nhiên nói. Tam thiếu gia, hai người dậy sớm vậy. Cố Thủy Vũ xoay đầu cười cười. Quá sớm rồi, chúng tôi phải ngủ bù. Thương Tịnh không đi bệnh viện nữa. Dì tùy tiện làm đại món nào đem qua cho ba đi. Thương Tịnh có chút ngại ngùng. Rụt đầu vào trong lòng anh không lên tiếng. Dì Lý đáp một tiếng. Nhìn Cố Thủy Vũ cứ như vậy bế Thương Tịnh lên lầu. Trong lòng có chút không thoải mái. Thương Tịnh con điếm này. Còn để Tam Thiếu phải hầu hạ cô nữa. Cách chương.